Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, hỗn độn quan tài. Đám người không ngừng ngược lại rút khí lạnh, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt càng thêm ngưng trọng, có được kiểu trọng khí này, ở bên trong vùng thế giới nhỏ này, tuyệt đối có thể đi ngang. Tần Vũ khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, lạnh lùng liếc qua Ngưu Tam Đao cùng Nguyệt Trung Thu ba người. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rét, quét về Hoắc Bất Phàm đám người, bọn họ đều biểu hiện rất bình tĩnh. Hiển nhiên, những cái này thiên chi kiêu tử không có khả năng không có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn nghĩ dựa vào một thân tu vi khắp nơi này muốn làm gì thì làm hiển nhiên có chút không thực tế, bất quá, hắn cũng không sợ, thật muốn chiến khởi đến, hắn trọng bảo chẳng lẽ liền sẽ thiếu sao? Ngưu Tam Đao cũng là cười hắc hắc, một bộ vẻ không có gì sợ. Hiển nhiên, hắn cũng có thủ đoạn khác, cũng không sợ Tần Vũ, có thể đi đến một bước này, không có một cái nào đơn giản người. Tần Vũ mặc dù coi như lỗ mãng, nhưng cũng không có xúc động xuất thủ. Hắn cũng có chỗ cố kỵ, rất nhanh, Nguyệt Trung Thu ba người cũng tao ngộ nguy cơ. Một cái hình người sinh linh hài cốt từ cát vàng bên trong sông ra. Không có bất kỳ cái gì chấn động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp chộp tới Ngưu Tam Đao lồng ngực. Khá lắm, Ngưu Tam Đao lấy làm kinh hãi, trong tay một nửa khảm đao, đột nhiên giương lên. Như một đạo thiểm điện đồng dạng bổ về phía bàn tay kia. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát tốc độ phản ứng mau dường nào. Đồng thời xuất thủ, băng, Nguyệt Trung Thu một quyền, như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp bắn bay hài cốt đầu lâu. Long Bát cũng phi thường linh lực, một quyền đánh bể lồng ngực của đối phương. May mắn các ngươi xuất thủ, bằng không bị quái vật này cào truy cập liền hỏng bét. Ngưu Tam Đao thu hồi một nửa khảm đao. Đồng thời, cỗ kia hài cốt toàn bộ cẳng tay nghiêng bay lên. Những người khác cũng gặp phải nguy hiểm. Có người không kịp phản ứng, bị giết chết tại chỗ. Cũng có người may mắn sử dụng bảo vật, chặn lại một kích chí mạng, bảo vệ tính mệnh. Đó là cái gì? Nguyệt Trung Thu giật mình nhìn xem Hoắc Bất Phàm, thấp giọng hỏi thăm Ngưu Tam Đao. Chỉ thấy một đầu bá liệt hung thú hài cốt muốn đánh giết Hoắc Bất Phàm thời điểm, đối phương mặt không biểu tình, vô cùng bình tĩnh, trong lồng ngực trong lúc đó bắn ra phù văn sáng chói, lập tức trấn áp hung thú. Tương truyền Hoắc Bất Phàm trời sinh có được một khối thần cốt thai nghén ở trong lồng ngực, về phần có tác dụng gì chỉ có số rất ít người biết rõ. Chắc hẳn mới xuất hiện phù văn chính là hắn thần cốt tự chủ kích hoạt, thủ hộ chủ nhân. Ngưu Tam Đao thấp giọng giải thích. Thần cốt, Nguyệt Trung Thu động dung, hắn đã từng nhìn qua một thiên cổ tịch, trong đó ghi lại một chút dị bẩm thiên phú nhân vật. Có người trời sinh thánh thể, có người trời sinh vương thể, thậm chí còn có người trời sinh thần thể, trong đó cũng có người bản thân thai nghén thần cốt bên trong hoặc là cường đại công pháp, bọn họ đều được thượng thiên chiếu cố cùng ân trạch. Tập thiên địa đại khí vận, nhất định là tài hoa xuất chúng hạng người. Hoắc Bất Phàm hoàn mỹ giải thích điểm này, bế nghệ thế hệ thanh niên, lấy 25-26 tuổi tác, đi tới bước vào niết bàn cửu biến ngưỡng cửa. Mặt khác mấy người cũng rất bất phàm, Kiếm Hồn, Chớ Thanh Trúc, Tựu Liền Mộng Hồng Trần cũng giống như vậy. Tuy là thân nữ nhi, nhưng nổi nóng tay đến tia không chút hàm hồ, tối thiểu nhất sẽ không thua Chớ Thanh Trúc đám người. Keng, cuối cùng vẫn là có người nhịn không được, tế ra một cái quạt lông, mang theo vô tận cương phong, hướng về quan tài phía trên cây nhỏ quét sạch đi. Thanh này quạt lông tuyệt không đơn giản, vừa rồi một đòn đem một bộ hài cốt vỡ nát, phi thường đáng sợ, nhưng mà, cường đại quạt lông, cũng không dung chuyển cây nhỏ nửa phần, giống như là chém vào thần thiết phía trên, vang lên một đạo xuyên kim liệt thạch thanh âm, kém chút đâm rách màng nhĩ của mọi người. Oanh, đáng sợ hơn là, cái kia quan tài đột nhiên chấn động, một vệt sáng xông ra, nhanh đến mắt thường không cách nào phân biệt, đem cái thanh kia quạt lông trực tiếp đánh thành bột mịn. Đầy trời bay lả tả, người xuất thủ đại khiếu, cái này quạt lông là gia tộc bọn họ một kiện trọng bảo. Một lần này gia tộc vì hắn nhường hắn có thể bộc lộ tài năng, vì vậy mới để cho hắn đem mang ra ngoài. Không nghĩ, lúc này lại bị một bộ quan tài hủy diệt, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Mặt khác một chút thấy thế, trực tiếp thu hồi bảo vật của mình. Cỗ này quan tài quá mức quỷ dị, chẳng lẽ là đám người nghĩ tới một loại khả năng, trong quan mộc tồn tại, tối thiểu nhất cũng là một tôn đứng đầu thánh nhân vương, cũng có thể là một tôn thành đạo đại đế. Nếu như là dạng này, bọn họ chẳng phải là phát hiện một tòa đế mộ, quan tài đen như mực, vắt ngang ở nơi đó, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại cho người ta một loại sâu không lường được, cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, đám người nhưng không được không tiến vào, bởi vì, bọn họ chỉ có con đường này có thể lựa chọn, bên ngoài quái vật kia sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Có quỷ dị, trong lúc đó, đi phía trước nhất một đám người hô to, bọn họ khoảng cách quan tài đã không đủ 10 trượng khoảng cách, đã rất gần. Đột nhiên hô to, kinh hãi những người khác nhảy một cái. Đương nhiên, phần lớn người cũng không tin. Loại này tình huống, ai muốn mất đi tiên cơ? Vì sao nặng nề như vậy? Không bao lâu, càng nhiều người kêu lên sợ hãi. Chính là lúc trước không tin một đám người. Hư không trở nên nặng nề vô cùng. Dù cho lấy bọn hắn nhục thân, đều bước đi liên tục khó khăn. Giống như là gánh vác sơn hà mà đi. Cái gì? Đây chẳng lẽ là hỗn độn thạch? Đột nhiên, có một người trung niên kêu lên sợ hãi. Hắn lịch duyệt phi phàm, nhưng giờ phút này y nguyên khống chế không nổi chấn động cảm xúc. Hỗn độn thạch là thiên địa dựng dục kỳ thạch. Loại vật này cực kỳ hiếm thấy, là luyện chế thánh khí, thậm chí vô thượng đế khí tuyệt hảo vật liệu. Bất quá, người bình thường có một khối nhỏ đã không được. Cái này quan tài chủ nhân là ai? Có thể có lớn như vậy thủ bút? Trước mắt, chỉnh cỗ quan tài cũng là hỗn độn thạch đục khác mà thành. Quả thực là dọa người nghe. Khắp nơi tìm cổ sử, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói hỗn độn thạch. Bất quá mọi người tiếng nghị luận đã cho ra đáp án. Có thể luyện chế thanh khí cùng đế khí, đủ để chứng minh bất phàm của nó. Đây chính là báu vật a. Không nói gốc kia cây nhỏ, chính là cỗ này quan tài, cũng là giá trị không thể đo lường. Một khi diện thế, tất nhiên cả thế gian chấn động. Ngưu Tam Đao hai mắt lục quang từng đạo, sợ hãi than nói, oanh, trong lúc đó quan tài kịch chấn, ô quang ngập trời, trực tiếp băng tán trùng điệp sương mù. Từng sợi cường thịnh ô quang bạo lược mà ra, chấn áp hướng Nguyệt Trung Thu đám người. Đám người chấn kinh, có người bản năng phía dưới sử dụng bí bảo. Nhưng mà, mọi thứ đều là uổng phí tâm cơ. Bí bảo trực tiếp bị chấn áp, định ở hư không bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.